Interpol phần 2 tam giác bí ẩn. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đứng dậy, đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay trở ra. Gọi ình một cốc cacao nóng. Thế nào? Anh quay sang nhìn Colin. Cô đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cái gì? Đợi anh dậy để nghe anh nói mà mệt muốn chết nè. Sao cô không ngủ như tôi ấy? Ý tôi là sẵn sàng đi chết chưa? Hả? Cô ngoác miệng ra kinh ngạc. Chẳng phải tôi đã nói đến Interpol ai cũng phải ít nhất một lần đối mặt với tử thần còn gì? Nếu đơn giản thì đã không đến phòng D6. Nhưng anh nói là đi đâu cơ? Chẳng lẽ anh muốn chui đầu vào Bermuda? Coi như một chuyến du lịch đi. Hên thì chúng ta sẽ có những giây phút thoải mái. Còn xui thì coi như chúng ta đã hy sinh khi làm nhiệm vụ thôi. Kyo nhún vai đưa ly cacao lên miệng hít hà và nhún vai nói với cô. Cách chương.